Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, thức tỉnh Sasuke. 9. Hỏa độn thuật là Uchiha nhất tộc không có gì ngoài Seragon bên ngoài nhất tiếng tăm lừng lẫy thuật pháp, từng uy trấn nhẫn giới mấy trăm năm. Theo như truyền thuyết, năm đó từng có Uchiha đỉnh cao cường giả lấy nhất chiêu hỏa độn thuật, trong nháy mắt bỏng địch nhân mấy trăm, khiếp sợ thiên hạ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Uchiha Sasuke tuy là niên kỷ còn nhỏ, xa còn lâu mới có được chân chính lớn lên, nhưng hắn vẫn đã có thể thi triển một ít nhất cơ bản hỏa độn thuật. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, là một cái X cấp hỏa độn thuật. Đẳng cấp rất thấp, đối với thi thuật giả yêu cầu cũng không cao. Thế nhưng, nó lại bởi hỏa lực tập trung, lực sát thương giác đại duyên cớ trở thành Uchiha Sasuke đơn thể công kích lựa chọn tốt nhất. Uchiha Sasuke lấy chính mình nhị câu ngọc Seragon rõ ràng bắt được nữ ninja hành tung, đồng thời làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn tóm lấy cái này khó được chiến cơ, thi triển ra chính mình hiện nay có tối cường công kích thủ đoạn. Hừng hực hỏa diễm ngay lập tức sẽ đem nữ ninja chôn vùi. Tên thật là lợi hại, trưởng thành quá nhanh chóng. Colossus đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng yên lặng nói rằng, hắn có một loại dự cảm, lần sau sẽ cùng Uchiha Sasuke giao thủ thời điểm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ rất có thể liền đối với hắn vô dụng. Hừ hừ hừ, hừng hực trong hỏa diễm, nữ ninja khiến người rợn cả tóc gáy tiếng cười truyền đến. Thật không hổ là Uchiha gia người đâu, người quá làm cho ta mong đợi. Oanh, một cỗ khí thế đáng sợ từ nữ ninja trên người bắn ra. Dĩ nhiên dường như khí lãng một dạng trực tiếp đem bên cạnh hỏa diễm đánh bay ra ngoài. Nữ ninja hạ thân hai chân lần thứ hai biến thành rắn dáng dấp, rất nhanh nhanh như tia chớp hướng phía Uchiha Sasuke đánh tới. Ghê tởm, Uchiha Sasuke gầm lên một tiếng, cả người lăng không ngược lại lộn ra ngoài, tránh thoát nữ ninja một đòn mãnh liệt. Hắn mở to một đôi Seragon gắt gao nhìn chằm chằm nữ ninja, tuy là trong ánh mắt vẫn xen lẫn một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn thì là hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trong cơ thể hắn lưu động Uchiha ra tốt chiến huyết mạch, triệt để bị đốt, sôi trào, biểu hiện rất tốt đâu. Ngươi đã có thể dự phán động tác của ta, đồng thời căn cứ phán đoán của mình đối với ta phát động phản kích. Nữ ninja hướng về phía Uchiha Sasuke cười cười, tán thưởng nói rằng, Seragon, quả nhiên rất cường đại. Bất quá là nhị câu ngọc trình độ cũng đã lợi hại như vậy. Người mỗi một câu nói đều không thể rời bỏ Uchiha cùng Seragon. Xem ra người trước đây nhất định là tại một cái Uchiha trong tay bị nhiều thua thiệt, có phải hay không? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Hanh, nữ ninja nhãn thần nhất thời lạnh lẽo, có một loại đáng sợ sát ý đang tràn ngập. Làm sao, bị ta nói chúng đi? Uchiha Sasuke tâm tư kín đáo, ngay lập tức sẽ từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấu một ít đầu mối. Cười lớn nói, ngươi muốn chết? Nữ ninja gầm lên một tiếng, nàng hai tay chợt chắp tay trước ngực, một đạo cuồng phong nhất thời bình địa quyển ra, mà ở cái kia trong cuồng phong còn kèm theo một đạo nhọn tiếng xé gió, đó là vô kiên bất tồi phong nhận. Lúc này Uchiha Sasuke sớm đã hết toàn tiến vào chiến đấu trạng thái. Một đôi tinh hồng sắc con ngươi tinh mang lóe lên. Seragon được xưng có thể trong nháy mắt khám phá bất luận cái gì nhẫn thuật, cũng không phải là không phải hư danh. Hắn trong khoảnh khắc xem thấu nữ ninja phong độn thuật, cả người giống như là nhanh nhẹn viên hầu giống nhau, trên tàng cây nhanh chóng thoán lai thoán khứ. Xích bén nhọn phong nhận xoa Uchiha Sasuke thân thể, hung hăng bổ vào sau lưng trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia có chừng hơn 3 thước to, nhưng ở phong nhận kia chạm đến phía dưới, lại lập tức bị cắt thành hai nửa. Tiếp chiêu A, Uchiha Sasuke tốc độ càng lúc càng nhanh, từ nữ ninja phía trên đỉnh đầu góc chết nhảy xuống, vừa người hướng phía nữ ninja đánh móc sau gáy. Cái kia nữ ninja không biết suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên không có tránh thoát đi, bị Uchiha Sasuke chặt chẽ tóm gọn. Uchiha Sasuke hai tay chặt chẽ ôm lấy nữ ninja, đem đầu hướng về phía mặt đất hung hăng ném tới. Hắn nhớ cần một chiêu này tới kết thúc chiến đấu. Ngu ngốc, ngươi trúng chiêu. Trốn ở trong tối, Colossus nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ ninja thực lực cường đại cỡ nào, sao lại bị Uchiha Sasuke đơn giản như vậy thể thuật đả đảo? Đáng tiếc là Uchiha Sasuke hoàn toàn lâm vào hưng phấn trạng thái, căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, nữ ninja đầu hung hăng đụng ở trên mặt đất. Bởi lực đạo quá khổng lồ, thế cho nên trên mặt đất đều nứt ra vô số khe hở. Thắng, thắng sao? Uchiha Sasuke tung người một cái nhảy lùi lại, sau đó chặt chẽ ngắm cái đầu cắm vào mặt đất nữ ninja. Thanh âm run rẩy nói rằng, tên địch nhân này thật sự là quá cường đại, để hắn có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Vừa rồi quên sống chết trong chiến đấu còn không phải cảm thấy thế nào, mà nay kết thúc chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy cả người bùn rùn vô lực. Cái này, trong giây lát, Uchiha Sasuke con mắt lập tức trợn to, hoảng sợ không gì sánh được. Bởi vì, hắn phát hiện người nữ kia ninja trên người chẳng những không có một tia huyết kế, thậm chí trên mặt còn đối với hắn lộ ra nụ cười giễu cợt. Chỉ một lúc, nữ ninja thân thể biến thành một đôi bùn nhão, thổ độn thuật bên trong bùn thổ thế thân. Uchiha Sasuke hoảng sợ thất sắc. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vào lúc này, xa xa bay tới hơn 10 đạo sắc bén Shuriken, đem Uchiha Sasuke đứng yên địa phương bao phủ. Uchiha Sasuke mặc dù tâm thần đại loạn, nhưng thân thể tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, dĩ nhiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm toàn bộ tránh khỏi. Thế nhưng, nữ ninja thế tiến công không ngừng, tiếng xé gió lần thứ hai vang lên, lại là mười mấy cây phi tiêu bắn nhanh mà đến. Uchiha Sasuke rất nhanh thì khôi phục trấn định, hắn đang tránh né qua đợt thứ hai phi tiêu công kích phía sau. Lập tức tâm thần khẽ động, lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra mấy cây thật nhỏ thép chế sợi tơ. Hắn thả người nhảy lên, đem thép chế sợi tơ một mặt đọng ở trên cây khô, mà cả người hắn thân thể giống như nhảy dây giống nhau hướng phía khác trong một mảnh rừng cây rơi vào. Hắn biết địch nhân núp trong bóng tối, mà hắn ở ngoài sáng là cực đoan nguy hiểm. Nàng ở nơi nào? Uchiha Sasuke rơi xuống đất, một đôi Seragon khẩn trương quan sát chung quanh, tìm kiếm nữ ninja thân ảnh. Ở chỗ này, trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện, một quyền hung hăng hướng phía Uchiha Sasuke trên mặt đánh. A, Uchiha Sasuke vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt nhất thời nặng nề đã trúng một quyền. Ngay lập tức sẽ cảm thấy mắt bốc kim tinh, đầu phát trầm, hầu như muốn bất tỉnh đi. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, nữ ninja đắc thế không tha người, liên tục 5-6 quyền liên tục vung ra, mỗi một quyền đều kết kết thật thật đánh vào Uchiha Sasuke trên mặt. Phát thông, Uchiha Sasuke thân thể bị đánh bay đến giữa không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất, thân thể hắn co ro, không ngừng mà co quắp rung động, nhưng là lại không cách nào bò dậy. Mau đầu tiểu quỷ, ngươi đem Uchiha nhất tộc mặt đều vứt sạch. Nữ ninja đi tới Uchiha Sasuke trước mặt, lạnh lùng nói, chờ ta trêu đùa được rồi ngươi, lại đem ngươi giết, tựa như bóp chết một con trùng dễ dàng như vậy. Thật vậy chăng? Trong lúc bất chợt, Uchiha Sasuke chậm rãi ngẩng đầu, dùng tinh hồng sắc đôi mắt nhìn nữ ninja, lạnh lùng nói, ngươi. Nữ ninja lấy làm kinh hãi, không biết sao, nàng lúc này lại có một loại không rõ rung động, mà loại cảm giác này, đối với nàng mà nói là cực kỳ hoang đường. Phải biết rằng, nàng nhưng là đương kim toàn bộ nhẫn giới nhân vật tuyệt đỉnh. Ngay cả Konoha thôn đệ nhất cường giả Sarutobi đều không làm gì được nàng. Đó là, Colossus ánh mắt sắc bén. Liếc mắt liền thấy được nữ ninja quần phía sau dính hai cái linh đang bộ dáng đồ đạc. Khá lắm, thật không hổ là Uchiha Sasuke. Quả nhiên ghê gớm, Colossus suy đoán, vậy hẳn là Uchiha Sasuke đang bắt lấy nữ ninja thân thể trong chớp mắt để lên. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke cũng biết bằng vào thực lực của chính mình không có khả năng dễ dàng như vậy bắt được nữ ninja, nhưng hắn vẫn tương kế tựu kế, bày ra như vậy liên hoàn kế sách. Oanh, oanh, trong giây lát, nữ ninja trên quần hai cái linh đang bộ dáng đồ đạc kịch liệt bạo nổ nổ. Nữ ninja vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị nổ về phía trước đánh móc sau gáy. Thân thể mất đi cân bằng, quái vật đáng chết, hiện tại đến phiên ta. Uchiha Sasuke từ dưới đất nhún người nhảy lên, hướng về phía nữ ninja giống to hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.